One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, chương 44, Vân Ẩn Thần Phục. Tử vong, đó là đối tử vong sợ hãi. Akira phảng phất một người đưa thân vào vô biên trong bóng tối. Đối tử vong sợ hãi, giống như hồng thủy bình thường, đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Nhưng rất nhanh, Hakuen nắm đấm ngừng lại. Khoảng cách Akira mi tâm chỉ có không đến 2 cm khoảng cách. Hết thảy tất cả cảm thụ thình thịch tiêu tán. Oanh, nhưng cái kia cỗ nắm đấm mang theo kình phong. Nhưng trong nháy mắt vô tình phá hủy Akira sau lưng mấy tên Kumogakure ninja. Để thân thể của bọn hắn tại chỗ bạo liệt. Liền ngay cả chỉ còn lại tương đối hoàn hảo Kumogakure một bộ phận. Đều tại một quyền này dưới. Triệt để vỡ vụn hầu như không còn. Vừa mới ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hakuen chậm rãi thu hồi nắm đấm đạm mạc nói. Akira lúc này trong đầu trống rỗng, dù là hắn không có quay đầu đi nhìn, cũng có thể cảm nhận được, vừa mới cái kia cỗ quyền phong mang theo lên lực lượng đáng sợ. Hakuen nắm đấm đánh tới một khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được tử vong cách hắn vô cùng tiếp cận. Phảng phất chỉ cần mình thoáng rung động động một cái thân thể, liền rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Ta, chấm ngoặc kép, Akira lắp bắp, nói không ra lời, hắn nhìn về phía Hakuen trong ánh mắt, tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi. Lúc này, nho nhỏ Akira trong lòng, đã bị gieo sợ hãi hạt giống, đang tại một chút xíu sinh sôi nảy mầm. Mà hắn sợ hãi đối tượng, chính là trước mắt Hakuen, tiểu hài tử có nhiệt huyết là phi thường chuyện chính xác. Nhưng là nếu như nhiệt huyết làm sai địa phương, người liền sẽ giống vừa mới kết quả của bọn hắn. Hakuen nói xong, thân hình đằng không mà lên. Từ hôm nay trở đi, Kumogakure đem để ta tới tiếp quản. Các người có thể cùng Konoha bọn hắn, xưng hô ta là Viêm Đế. Bất quá, ta sẽ không ở Kumogakure có bất kỳ nhậm chức, nhưng ta có được cao nhất trưởng khống quyền. Mệnh lệnh của ta, các ngươi không có quyền đề nghị, cũng không có quyền phủ quyết, chỉ có chấp hành quyền. Nếu như không đồng ý người, hiện tại có thể đứng ra. Hakuen quét Kumogakure đám người một chút. Kumogakure đám người ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám nhìn Hakuen, chớ nói chi là đứng ra phản đối. Không riêng gì Akira khiếp sợ. Bọn hắn lúc này trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Cái kia là không thể nào chiến thắng cường địch. Dù là tất cả Kumogakure ninja cùng tiến lên, đều khó có khả năng thắng lợi. Cùng không công chịu chết, chẳng lưu lại một cái mạng. Ngày sau lại tính toán sau. Đã không có người phản đối, vậy bây giờ liền bắt đầu Kumogakure đệ tứ Raikik bổ nhiệm. Đệ tứ Raikik, liền tuyển ngươi đi. Hakuen khẽ vươn tay, chỉ hướng Akira. Ta, Akira run lên trong lòng, có chút tay chân luống cuống nhìn xem Hakuen. Không rõ Hakuen vì sao lại bỗng nhiên chỉ định hắn tới làm đệ tứ Raikik. Đệ tứ Raikik nhân tuyển đã xác định, tiếp xuống liền từ các ngươi đi thông chi Lôi Quốc đại danh. Để hắn trong vòng 3 ngày cần phải chạy tới nơi này tới gặp ta. Chậm trễ 1 ngày, hắn cái này Lôi Quốc đại danh vị trí, cùng Lôi Quốc hoàng thất tất cả mọi người, đều có thể vì nước chết theo. Hakuen bình thản ngữ, lại như là một thanh lưỡi dao, để ở đây mỗi người nghe kinh hãi không thôi. Trong lúc nói chuyện liền đã xác định đời sau Raikik. Còn muốn cho Lôi Quốc đại danh trong vòng 3 ngày nhất định phải tới gặp hắn. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ bọn họ sớm liền không nhịn được. Nhưng hết lần này tới lần khác là Hakuen. Những người khác không cụ bị quyền lực. Tại trên tay hắn, lại là như thế hợp tình hợp lý. Trước đó Hakuen cũng là như thế cùng Sarutobi Hiruzen lời nhắn nhủ. để Hỏa Quốc đại danh trong vòng 3 ngày đến đây gặp hắn. Cuối cùng không có 3 ngày, chỉ dùng 2 ngày, Hỏa Quốc đại danh liền vội vàng chạy đến, yết kiến Hakuen, lúc này mới xác định Hakuen tại Hỏa Quốc vô thượng lãnh đạo địa vị. Phải, Kumogakurei các ninja không dám ngỗ nghịch, đành phải gật đầu nói, tiếp nhận mệnh lệnh thời điểm, hẳn là cái gì tư thái? Chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Hakuen ánh mắt lạnh lẽo. Akira lãnh mệnh. Akira cái thứ nhất quỳ một chân xuống đất. Cái khác Vân Ẩn ninja thấy thế, cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất, lấy tối cao lễ nghi đáp lại. Quy củ không tại, không thành phạm vi. Hakuen tương lai là muốn thống nhất toàn bộ giới ninja. Nếu như không lấy chút huy nghiêm đi ra, chẳng phải là để người khác xem nhẹ. Liền tại một ngày này, kế Konoha về sau, Kumogakurei cũng đã trở thành Hakuen dưới trướng địa bàn. Kumogakurei bị phá hủy trình độ sau Konoha thôn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng cũng may Kumogakurei biết chiến tranh đến, sớm liền đem tất cả nhân viên sơ tán. Bởi vậy cũng không có bình dân trong cuộc chiến tranh này mất mạng. Thế nhưng là làm dân thường nhóm trở lại Kumogakurei về sau, nhìn thấy nguyên bản quen thuộc thôn biến thành một mảnh thất linh bát lạc phế tích lúc, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đi qua truyền miệng, các bình dân cũng hơi hiểu được cuộc chiến tranh này quá trình cùng kết cục. Viêm đế hai chữ này trở thành tất cả mọi người trong lòng như là ma vương bình thường tồn tại. Cỗ có không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Liền ngay cả như vậy, cường hãn đệ Tam Rai Kích cùng đông đảo Vân Ẩn tinh anh Jonin toàn bộ mất mạng trong tay hắn. Không chỉ có như thế, hiện tại càng là trở thành Kumogakurei cao nhất người cầm quyền. Bởi vậy, hiện tại phàm là nói tới viêm đế hai chữ, tất nhiên tất cả mọi người nghe mà biến sắc, không dám tự mình ngông cuồng nghị luận. Tất cả mọi người cho rằng, viêm đế đạt được Kumogakurei, nắm trong tay tất cả mọi người quyền sinh sát về sau, Kumogakurei sợ rằng sẽ đứng trước đáng sợ nhất tai họa ngập đầu. Không ít người lòng người bàng hoàng, đều tại lo lắng hãi hùng. Nhưng mà viêm đế chấp trưởng Kumogakurei về sau, cuộc sống của bọn hắn cùng lúc trước không có gì khác biệt. Viêm đế căn bản không có ban bố cái gì hà khắc thuế vụ chính sách, cũng không có yêu cầu bọn hắn từng nhà cống hiến cái gì đi ra, càng không có để tay người phía dưới khắp nơi vơ vét tài bảo loại hình cử động. Ngoại trừ thôn biến hoang vu bên ngoài, hoàn toàn liền cùng trước đó giống như đúc. Đương nhiên, muốn nói biến hóa, còn có một cái khác điểm. Nguyên bản Kumogakurei chỉ có Vân Ẩn ninja, nhưng bây giờ trên đường cái, không ít địa phương đều ở lấy Konoha ninja. Căn bản vốn không giống trước đó như thế đối chọi gay gắt, như cùng người của một thôn bình thường, các loại hòa thuận, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn phát sinh. Ngược lại là Konoha ninja đến, cho Kumogakurei mang đến không ít tiên tiến kỹ thuật. Nói thế nào Konoha cũng là ngũ đại quốc bên trong mạnh nhất thôn. Bản thân từng cái phương diện liền phá lệ phát đạt. Bây giờ đưa vào đến Kumogakurei về sau, cũng bắt đầu chậm rãi cải biến Kumogakurei bình dân sinh hoạt. Lập tức, tất cả mọi người cảm thấy, làm sao chiến tranh về sau, cuộc sống của bọn hắn không có đổi kém, ngược lại biến tốt hơn. Duy chỉ có một điểm, những cái kia trong chiến tranh chết đi ninja, người nhà của bọn hắn không cách nào tiêu tan, thậm chí có người trong lòng cừu hận, muốn tìm Hakuen trả thù, nhưng đều không ngoại lệ. Những người này cuối cùng ngay cả Hakuen mặt đều không có gặp, liền bị Yahiko ba người trực tiếp diệt trừ. Viêm đế đại nhân, ngài vì cái gì sai khiến Akira tới làm đệ tứ Rai Kích? Phụ thân của hắn thế nhưng là chết tại tay của ngài bên trên. Ngài chẳng lẽ liền không sợ? Chấm ngoặc kép, Yahiko nghi hoặc dò hỏi. Hiện tại hắn còn nhỏ, đang tu luyện bát môn độn giáp Hakuen bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chờ hắn càng lớn lên, liền sẽ càng phát ra hiện. Hắn cùng ta ở giữa khoảng cách. Đến lúc đó, hắn sẽ mời ta như kính thần. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.